Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 450, chờ một kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau sự việc trước đó, Trương Thứ Sử đã thu xếp cho bọn họ chuyển đến một khách đờ M gần đó mang tên Thủy Vân Gian. Cái tên nghe qua thì vô cùng tao nhã, nhưng thực chất chỉ là một khách đờ M quy mô nhỏ. Tuy vậy, các điều kiện cũng thuộc loại trung bình khá. Nguyên nhân chính là vì sự hiện diện của họ, bởi một tòa mãn nguyệt lâu đã bị thiêu hủy trước đó. Các chủ nhân của những khách đờ M khác ai cũng e dè không dám tiếp nhận những vị đại Phật này, sau nhiều lần thương thuyết, cuối cùng mới tìm được nơi chấp nhận họ là Thủy Vân Gian. Trong những ngày kế tiếp, Từ Tĩnh cùng mấy người khác lưu lại nơi này. Mỗi ngày, khi rảnh rỗi, họ lại ra ngoài dạo quanh Tân Châu, nhưng phần lớn thời gian vẫn dành để ở lại khách đờ M làm việc riêng. Các loại dược liệu mà họ chế tạo đã bắt đầu được vận chuyển đến tiền tuyến từ trước. Những ngày này, Từ Tĩnh liên tiếp nhận được tin tức từ tiền tuyến gửi về. Theo đó, đại quân triều đình và quân địch đã xảy ra vài cuộc giao tranh nhỏ, nhưng vẫn chưa thực sự đối đầu chính diện. Nguyên nhân chủ yếu là do quân địch luôn giữ thế thủ, không chủ động tiến công. Trong tình huống này, đại quân triều đình buộc phải chủ động công thành, mà việc công thành tất nhiên luôn khó khăn hơn phòng thủ. Phần lớn các trận đánh, bên phòng thủ thường thất bại không phải vì đối phương, mà là do chính nội bộ gặp khó khăn, hoặc thiếu hụt vật tư, hoặc sĩ khí suy giảm. Nhưng Từ Tĩnh đã xem qua bản đồ Đại Sở, biết rằng vùng đất Ích Châu Đại Bản Doanh hiện tại của nhà họ Giang sát ngay biên giới Đại Sở. Kế bên là lãnh thổ của tộc Đạt Đan, một trong những dị tộc đã liên minh với họ để tấn công Đại Sở. Chỉ cần tộc Đạt Đan tiếp tục cung cấp vật tư, trong thời gian ngắn, quân địch sẽ không gặp phải vấn đề thiếu hụt nguồn lực. Hy vọng vào việc đối phương cạn kiệt vật tư chẳng bằng tìm cách khiến sĩ khí của họ suy giảm. Ngoài việc đó ra, những ngày ở Tân Châu của họ lại yên bình đến lạ thường. Như thể những vụ án mạng thảm khốc xảy ra trước đó chưa từng hiện hữu. Lăng Vương Thái Phi và Phương Trắc Phi sau khi đến khách đờ M mới thì luôn ở lì trong phòng, hầu như không bước ra ngoài. Mãi đến sáng ngày thứ ba, Từ Tĩnh như thường lệ xuống đại sảnh dùng bữa sáng. Trong lúc nàng và Tống Khinh Vân đang dùng bữa, Phương Trắc Phi đột nhiên cùng Tam Diệp từ từ đi xuống. Giờ đây, nàng ta không cần phải giả vờ mang thai nữa. Chiếc bụng từng phình ra giờ đã phẳng lì, khiến bộ y phục trên người có phần lỏng lẻo. Không vừa vặn, Từ Tĩnh ngẩng đầu nhìn nàng ta một cái, nhàn nhạt mỉm cười. Hiếm thấy Trắc Phi nương nương xuất hiện tại đại sành. Phương Trắc Phi gượng cười, đi thẳng đến trước mặt Từ Tĩnh, khẽ nói, ta có thể nói vài câu với Từ nương tử không? Từ Tĩnh hơi nhướng mày, gật đầu, mời Trắc Phi nương nương ngồi. Phương Trắc Phi cười khổ, ngồi xuống đối diện, nói, giờ nghe người ta gọi một tiếng, Trắc Phi nương nương, ta chỉ cảm thấy chua xót. Mỉa mai vô cùng, Từ nương tử, ta đến chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Ta, những hành động trước kia của ta, sẽ bị xử phạt thế nào? Sau này, ta có thể trở về Kỳ Châu không? Nói đến đây, đôi mắt nàng ta đỏ hoe, rưng rưng nước. Giờ nàng ta chẳng cầu mong gì hơn ngoài việc có thể trở về quê hương, sống cùng gia đình, còn đứa con bất hạnh vừa chào đời của nàng. Nàng thậm chí còn chưa kịp ôm ấp nó một cách trọn vẹn. Từ Tĩnh hơi sững sờ, đặt đũa xuống, đáp, ta chỉ chịu trách nhiệm điều tra vụ án, không phụ trách việc phán xét, nhưng những hành động trước kia của Trắc Phi nương nương đều là do bị ép buộc. Quan phủ hẳn sẽ cân nhắc mà xử nhẹ. Thật không? Phương Trắc Phi không kìm được truy hỏi, chuyện xét xử phải chờ đến Tây Kinh mới thực hiện đúng không? Chúng ta còn phải ở đây bao lâu nữa? Bao giờ mới tiếp tục khởi hành đến Tây Kinh? Từ Tĩnh khẽ mỉm cười, nói, có lẽ sẽ không lâu đâu. Phương Trắc Phi nghe vậy không khỏi nghi hoặc nhìn nàng. Không lâu, là bao lâu? Trong mấy ngày ở Tân Châu, nàng nhận thấy Từ Nương Tử dường như không hề tiếp tục điều tra vụ án. Trương Thứ Sử thì mỗi ngày chỉ đến khách đờ, một hai lần, cũng chẳng nghe thấy có bất kỳ tiến triển nào liên quan đến vụ án. Từ Tĩnh không nhanh không chậm, đẩy một đĩa bánh ngọt trước mặt mình về phía Phương Trắc Phi. Nói, Trắc Phi nương nương không cần nghĩ nhiều, giờ vẫn còn sớm, Trắc Phi nương nương hẳn chưa dùng bữa sáng, có muốn cùng ăn một chút không? Lời còn chưa dứt, vài binh sĩ bất ngờ từ bên ngoài lao vào, người dẫn đầu tay cầm đại đao, sắc mặt căng thẳng hô lớn, tất cả nghe lệnh, lập tức đóng chặt mọi cửa của Thủy Vân Gian, chuẩn bị phòng thủ, địch nhân đã tới. Tuyệt đối không để bất kỳ ai xâm nhập khách đờ. Binh sĩ canh gác trong khách đờ. Nghe xong, sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng. Đồng thanh đáp lớn rồi nhanh chóng hành động. Họ đóng chặt tất cả các cửa. Đồng thời, một tiếng rút binh khí ra. Sẵn sàng nghênh chiến, Từ Tĩnh và những người khác sững lại. Lắng tai nghe kỹ. Quả nhiên từ xa có tiếng giao đấu vọng đến, tiếng động tuy nhỏ, nhưng hỗn loạn và kịch liệt. Hiện tại, tiếng động chỉ yếu ớt vì cuộc giao chiến vẫn còn cách họ một khoảng. Sắc mặt Phương Trắc Phi dần tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn nhìn Từ Tĩnh, lắp bắp, Từ nương tử, rốt cuộc, là chuyện gì đang xảy ra? Từ Tĩnh quay đầu nhìn cánh cửa đã được đóng chặt, không chút kinh ngạc. Chỉ nhàn nhạt đáp, cuối cùng cũng đến rồi. Tống Khinh Vân tuy trong lòng có chút rối loạn, nhưng đi theo Từ Tĩnh bấy lâu, nàng đã rèn luyện được phần nào. Nàng trấn tĩnh hỏi, là người nhà họ Giang đến sao? Phương Trắc Phi ngẩn ra, người nhà họ Giang, nhưng chẳng phải mục tiêu của họ là Lăng Vương Điện Hạ sao? Dù Lăng Vương Điện Hạ chưa chết, nhưng người cũng đâu có ở đây. Từ Tĩnh bất chợt quay sang nhìn Trần Hổ, nói, Trần Hổ, chính chủ sắp đến, phiền ngươi mời Thái Phi nương nương xuống. Lời chưa dứt, Từ Tĩnh đã thấy một dáng hình quen thuộc xuất hiện ở đầu cầu thang tầng 2. Lăng Vương Thái Phi, người đã mấy ngày không lộ diện, nay khoác trên mình một bộ trường sam giản dị, sắc mặt kém tươi, được Lỗ Mụ Mụ và Đông Dương dìu đỡ từ từ bước xuống. Bà lạnh giọng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Bên ngoài tại sao lại ồn ào như vậy? Từ Tĩnh ngẩng đầu nhìn bà. Vị thái phi này khi bị nàng chỉ ra là chủ mưu vẫn giữ được vẻ bình thản. Nay rốt cuộc không thể duy trì nổi nữa. Khóe miệng Từ Tĩnh khẽ nhếch, nụ cười mang theo chút giễu cợt. Rốt cuộc là chuyện gì? Thái phi nương nương trong lòng hẳn đã rõ. Người nhà họ Giang lần này dốc sức đến đây, chỉ vì một người. Thân hình Lăng Vương Thái Phi cứng đờ, sắc mặt tức khắc tái nhợt. Lỗ Mụ Mụ không kìm được bật thốt, không thể nào, các ngươi làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể tìm được Lăng Vương Điện Hạ, đúng không? Từ Tĩnh đứng dậy, lạnh nhạt nói, nhưng sự thật là, không cần chúng ta đặc biệt tìm kiếm. Người tự mình sẽ đến. Nói xong, nàng quay sang Lăng Vương Thái Phi đang đứng trên cầu thang. Nhàn nhạt cười, Thái Phi nương nương đã xuống đây, chi bằng ngồi lại cùng chúng ta, chờ một kết quả. Ánh mắt Lăng Vương Thái Phi chứa đầy căm hận nhìn Từ Tĩnh. Quai hàm nghiến chặt, nhưng cuối cùng, bà không nói gì, chậm rãi bước xuống, chọn đại một chỗ ngồi. Trong lòng bà vẫn không tin, trước khi tận mắt nhìn thấy, bà sẽ không tin bất cứ điều gì. Mọi người ngồi lặng trong đại sảnh, không ai mở lời, kết hợp với âm thanh giao chiến ngoài kia càng lúc càng gần và dữ dội. Bầu không khí trở nên căng thẳng tột độ. Cuối cùng, cánh cửa khách đờ bị đẩy mạnh ra. Đúng lúc mọi người nín thở, cửa mở ra. Lộ diện một nhóm binh sĩ của phe họ, nhóm binh sĩ bê bết máu, vây chặt một nam nhân mặc áo bào giản dị, trên đầu đội chiếc nón cỏ đã xô lệch sang một bên. Gương mặt tuy nhếch nhác, nhưng đó không ai khác ngoài Lăng Vương Điện Hạ, người mà mấy ngày trước được cho là đã chết. Đôi mắt Lăng Vương Thái Phi trợn tròn, bà không kìm được đứng bật dậy, hét lên đầy đau đớn. Sao ngươi lại quay về? Ta đã làm bao nhiêu chuyện vì ngươi? Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Sao ngươi có thể quay về? Cách Trương.